đốt em một viên kẹo đường. Chương 7, góc truyện audio.com, editor, Tim Tứ Phương 2, giáo trình A và giáo trình B có nội dung giống nhau, nhưng các công thức nhỏ bên trong có chút khác biệt. Vì như Hạ hỏi vấn đề này, chính là bởi vì công thức nhỏ này cô chưa học qua, không vận dụng được cho nên mới làm không ra. Lạc Đường mở sách giáo khoa ra, trên trang sách một ngón tay cậu giữ lấy ở góc phải phía dưới sách giáo khoa, khoanh tròn cái công thức nhỏ phía trước mang dấu sao. Lấy cây bút trong tay Vi Như Hạ ra, ở dưới công thức đó Lạc Đường câu vẽ một tiếp tuyến, rồi sau đó, ở trên giấy nháp, đem toàn bộ vấn đề tính lại một lần nữa. Bên trong giáo trình, công thức mang dấu sao, giống nhau ở chỗ các công thức nhỏ ít được lưu ý. Mà những công thức ít được lưu ý đó, Lạc Đường lại có thể vận dụng một cách thuần thục. Vi Như Hạ nhìn cậu tính toán theo công thức, trong lòng xuất hiện một tia kinh ngạc. Trên giấy nháp, chữ thiếu niên viết xinh đẹp lại lưu loát, sau khi tính toán xong, ngòi bút nhẹ chấm, Lạc Đường hỏi Vi Như Hạ. Đã hiểu chưa, đề không khó, có công thức vừa xem có thể hiểu ngay. Vi Như Hạ ngẩng đầu nhìn Lạc Đường liếc mắt một cái, kèm theo một nụ cười không rõ, nói. Đã hiểu, Lạc Đường không để ý nụ cười không rõ này đến tột cùng mang theo âm mưu gì, xác định Vi Như Hạ đã hiểu cách giải đề, cậu đem bút đặt ở một bên, đứng dậy ra khỏi phòng học. Những người đó vẫn chờ ở cửa phòng học lập tức đi theo. Bóng dáng thiếu niên biến mất, Vi Như Hạ quay đầu lại nhìn Hồ Ngâm Ngâm, hỏi. Lạc Đường học có giỏi không? Hồ Ngâm Ngâm còn đắm chìm trong câu nói kia của Lạc Đường nói xong lại đánh cô, không ngờ tới trải qua một màn vừa rồi, Vi Như Hạ chỉ quan tâm đến cái này. Có chứ, bọn mình đều biết Lạc Đường học rất giỏi. Trước không phân khoa, cậu ta đều đứng top 15 của lớp. Nhưng vì đối với người khác có vẻ lạnh lùng, lại là học bá, khẳng định sẽ không giúp người ta giảng đề, cho nên Hồ Ngâm Ngâm trực tiếp đem tên cậu từ danh sách học rất giỏi xóa bỏ. Lạc Đường thường xuyên đánh nhau, hàng ngày trốn học, cho dù ở trong giờ học vẫn một mực xem truyện tranh, cậu như thế mà cũng có thể xếp top 15. Hơn nữa xem biểu hiện của cậu mới vừa rồi, cậu đứng top 15 tuyệt đối là sự thật. Đầu óc cũng quá thông minh, không phải, cậu vậy mà chỉ quan tâm đến cậu ta học có giỏi hay không? Hồ Ngâm Ngâm không thể tưởng tượng mà nói, khi Vi Như Hạ ngẩng đầu nhìn cô, Hồ Ngâm Ngâm dựa sát người cô, lông mày nghịch ngợm hạ xuống, ép hỏi. Cậu và Lạc Đường đến tột cùng có quan hệ thế nào? Hai người bọn họ, ngày thường ở phòng học hoàn toàn không quen biết, lần này trước khi Lạc Đường đi đánh nhau còn một bên giúp Vi Như Hạ giảng đề, không thể nghi ngờ là ném một viên thiên thạch xuống đáy biển, mặt ngoài chỉ tạo nên một tầng gợn sóng, mà dưới mặt biển đã nổ tung rồi. Bạn học trong lớp cũng vừa mới vây xem một màn kia, nhưng bọn họ không được như Hồ Ngâm Ngâm gần quan được ban lộc. Khi Hồ Ngâm Ngâm cùng Vi Như Hạ nói chuyện, thỉnh thoảng quay đầu sang xem một chút, trong ánh mắt tất cả đều là bát quái cùng tò mò. So với sự kích động của Hồ Ngâm Ngâm, biểu tình Vi Như Hạ vẫn cứ nhàn nhạt, cô biết hôm nay không nói, không chừng Hồ Ngâm Ngâm sẽ suy nghĩ miên man đến mức nào. Hai tụi mình là hàng xóm, mẹ cậu ấy là một dì hàng xóm rất tốt, trước khi bà nội mình về nhà đã nhờ dì nói Lạc Đường chiếu cố mình một chút. Vi Như Hạ nói, nửa thật nửa, góc truyện audio.com, giả, kỳ thật nếu đơn thuần là nghe mẹ nói tới giúp cô, Vi Như Hạ cũng cảm thấy Lạc Đường nhiệt tình quá mức. Nhưng trên thực tế Lạc Đường giúp cô chỉ là vì để cô không mách gì Dương, giống như sự việc ở trung tâm thương mại Kim Đình lần trước. Lạc Đường là thiếu niên có tính tình rất kiêu ngạo, cô sẽ không nói những lời này làm hỏng hình tượng cùng lòng tự trọng của cậu. Đây cũng giống như Vi Như Hạ nhận sự giúp đỡ của Lạc Đường, cho chính mình lý do khi tiếp xúc với cậu. Toán học vốn là nhược điểm chí mạng của Vi Như Hạ, cho nên cô vẫn luôn căng não để học. Lúc Lạc Đường trở về trường đã tan học được một lát. Nghe âm thanh mở cửa, đầu Vi Như Hạ đang rối tung, ngẩng đầu nhìn cậu một cái, hỏi. Đánh thắng chứ, mặc dù cùng đám bạn kéo bè kéo lũ đi đánh nhau, nhưng trên mặt và trên người cậu không có chút dấu vết đánh nhau nào, thậm chí quần áo vẫn sạch như mới, không có một nếp nhăn. Cậu như đứng ngoài đám người đang ẩu đả, khuôn mặt vẫn trắng nõn, mãi mãi không có nhiễm chút tranh chấp nào. Lạc Đường đem cuốn truyện tranh trên mặt bàn bỏ vào trong cặp, ngẩng đầu nhìn về phía Vi Như Hạ. Như Hạ học toán đến mức có chút ngơ người, đôi mắt lưu ly lấp lánh cũng nhiễm một tầng sương mù. Hơi mím môi, Lạc Đường trả lời, ừm, đánh thắng, hai người cầm cặp một trước một sau rời khỏi phòng học. Bởi vì chờ Lạc Đường đánh nhau trở về, lúc hai người xuống tàu điện ngầm về nhà, mặt trời đã sắp lặn. Cả chân trời đều là nắng chiều đỏ rực, làm vạn vật cũng được phủ lên một tầng màu đỏ. Vừa về đến sân bóng rổ của khu biệt thự Lạc Phu, hai người liền gặp Dương Thư Nhữ đang dắt A Mang. A Mang nhìn thấy Lạc Đường, sau khi nhìn Dương Thư Nhữ kêu hai tiếng, liền giơ chân chạy về phía Lạc Đường. Chú chó Becker dưới hoàng hôn vội vàng chạy đến vừa dữ tợn mà hung mãnh. Lạc Đường khuỵu gối nửa ngồi nửa xổm xuống, a mang ngao một tiếng, thè lưỡi liếm cậu, không hề có chút tôn nghiêm của chó chăn cừu. Thiếu niên cùng chó Berger, một bên bề ngoài trắng trẻo nhã nhặn lại thập phần hiếu chiến, một bên hung ác đáng sợ nhưng lại ngoan ngoãn dính người. Quả nhiên sùng vật theo chủ nhân, đều có sự đối lập. Hôm nay các con về có vẻ muộn hơn nhé. Dương Thư Nhữ đuổi theo A Mang, chậm chậm đi tới. Khi nói những lời này, ánh mắt bà nhìn về phía Lạc Đường đầy ẩn ý. Lạc Đường còn chưa đáp, Vi Như Hạ bên cạnh đột nhiên nói. Thực xin lỗi dì Dương, cháu thi rớt môn toán Lạc Đường vì giải đề cho cháu nên mất chút thời gian mới về muộn hơn ạ. Lạc Đường nhìn Vi Như Hạ thật kỹ, đôi mắt tròn màu nâu nhạt lóe sáng, khóe môi tràn ngập ý cười nhìn cậu. Thật sao? Dương Thư Nhữ không thể tưởng tượng nói, bà nhìn Vi Như Hạ ánh mắt đánh giá, rồi quay đầu dặn Lạc Đường một câu. Sao bây giờ mới làm, về sau con phải giúp Như Hạ nhiều hơn đấy. Ngón tay xoa trên đầu A Mang, lông A Mang có chút cứng, không giống cảm giác sờ vào mái tóc mềm mại của thiếu nữ. Cậu đem tay thu lại, nhàn nhạt cất tiếng. Con biết rồi, có sự đồng ý của Dương Thư Nhữ, khiến việc Vi Như Hạ hỏi bài Lạc Đường trở nên dễ dàng hơn. Mỗi lần cô gặp đề khó, vừa quay đầu, Lạc Đường liền đặt chuyện tranh xuống, đi tới giúp cô. Mà khi biết hai người là hàng xóm, các bạn cùng lớp thấy chuyện Lạc Đường giúp Vi Như Hạ giảng bài cũng không nghĩ linh tinh. Tiết cuối cùng ngày thứ 6 mỗi tuần ở trường cấp 3 An Thành đều là giờ sinh hoạt. Góc chuyện audio.com, lớp, sau khi kết thúc hai tiết tiếng Anh vào buổi sáng, Kha Văn Chăn đã thông báo trước nội dung chính của buổi sinh hoạt lớp hôm nay là việc thay đổi chỗ ngồi. Ở trong một lớp, thay đổi chỗ ngồi là việc rất quan trọng. Vừa nghe sẽ thay đổi chỗ ngồi, trong lớp có người vui có kẻ buồn. Thấy cả lớp ồn ào bàn tán, Kha Văn Chăn cầm thước gõ gõ lên mặt bàn, nói. Được rồi, cứ quyết định vậy đi. Nếu các em có yêu cầu gì về chỗ ngồi, hãy đến văn phòng giáo viên tìm tôi. Trong lớp ồn ào bàn tán, Vi Như Hạ nhìn Kha Văn Chăn ra khỏi lớp cúi đầu tiếp tục làm đề toán. Trong văn phòng giáo viên, quản sinh đang nói chuyện với Lạc Đường. Lần trước đánh nhau với Hứa Lăng Châu thôi không kiếm chuyện, nhưng học sinh trường tứ trung lại không chịu an phận, muốn thứ bảy gặp mặt. Nam sinh cấp 3 đang ở tuổi huyết khí sôi trào, chỉ cần một câu nói, một sự việc gây khó chịu cũng có thể nảy sinh mâu thuẫn. Nhớ tới lần ẩu đả với tứ trung, Hàn Tuấn Tùng hừ một tiếng nói. Chúng ta chưa tìm, bọn họ đã tự mình đến. Tứ trung và Hoàng Duy Thi lần trước thua game còn đòi đến gây gổ ở trường mình. Phen này tốt rồi, thù mới nở cũ cùng nhau tính đi. Lâm Hoàng nghe Hàn Tuấn Tùng nói, cũng không tỏ thái độ gì, chỉ thoáng nhìn Lạc Đường bên cạnh đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh Lạc, anh thấy như thế nào? Lạc Đường nhìn ngoài cửa sổ trong tầm mắt một bóng dáng nữ sinh cao gầy đang đi về phía văn phòng. Thần sắc cậu lạnh nhạt hỏi Hàn Tuấn Tùng một câu. Chỗ nào ở An Thành có nhà hàng Phương Bắc Chính Tông? Hàn Tuấn Tùng, cùng Lâm Hòa bàn bạc xong, Lạc Đường cùng bọn Hàn Tuấn Tùng trở lại lớp học. Hàn Tuấn Tùng vừa vào cửa, nhìn thoáng qua Hồ Ngâm Ngâm bên người, hỏi. Ê, Mập Chân Dài đâu rồi? Mập cái em gái ngươi. Hồ Ngâm Ngâm cầm sách đánh Hàn Tuấn Tùng một cái tức giận đến đỏ bừng mặt đánh xong, tức giận nói. Đi tìm thầy xin đổi vị trí rồi. Lạc Đường vừa ngồi xuống mở chuyện tranh ra, nghe Hồ Ngâm Ngâm nói, cậu nhấc mắt nhìn qua. Hả, cậu ấy muốn chuyển tới chỗ nào? Hàn Tuấn Tùng hỏi, Hồ Ngâm Ngâm liếc Hàn Tuấn Tùng một cái, nói. Khẳng định tìm người có thành tích học giỏi để đổi rồi, là Lý Dịch Đình hoặc là Vương An Thạch chẳng lẽ ngồi cùng ngươi à? Vì Như Hạ vóc dáng cao, nếu muốn ngồi cùng bàn học giỏi, lại không để mình che khuất tầm mắt của các bạn học chỉ có thể ngồi cùng nam sinh một bàn. Hàn Tuấn Tùng nghe xong, quay đầu lại liếc mắt Lạc Đường một cái, Lạc Đường cúi đầu đọc truyện tranh, mặt không có chút biểu tình. Vì Như Hạ xác thật là đã tìm Kha Văn Chăn thương lượng việc thay đổi vị trí, biết Vì Như Hạ không theo kịp chương trình học Kha Văn Chăn vô cùng dễ nói chuyện, chẳng những đồng ý cho cô có thể cùng bạn học giỏi một bàn, còn đồng ý cho chính cô chọn bạn ngồi cùng bàn. Qua chủ nhiệm lớp thật sự đồng ý tự cho cậu chọn bạn ngồi cùng bàn sao? Hồ Ngâm Ngâm ngạc nhiên nói, sau đó bát quái nói. Vậy cậu chọn ai? Vì Như Hạ đem sách giáo khoa mở ra, vừa mở vừa nhìn trang sách trả lời một câu. Chọn bạn học giỏi, hai người nói chuyện thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể bị người ngồi sau nghe được. Lạc Đường ngẩng đầu tầm mắt nhìn về nam sinh mang mắt kính bên cửa sổ trong phòng học. Còn người đen nhánh không rõ cảm xúc, Lạc Đường đem chuyện tranh khép lại, lấy sách giáo khoa ra. Môn toán học có một chút khó, Vì Như Hạ liền cầm sách giáo khoa quay đầu lại. Hiện tại cô muốn đặt nền móng, còn góc chuyện audio.com, muốn học lại từ đầu, sứt đầu mẻ chán lại luống cuống tay chân, may mắn có Lạc Đường giúp cô giảng đề. Nhưng mà lần này, sau khi cô quay đầu lại, Lạc Đường cũng không nhìn qua. Dù sao cũng là nhờ người khác giúp giảng đề, vì Như Hạ gọi Lạc Đường một tiếng, Lạc Đường ngẩng đầu, nhìn đề toán cô chỉ trong sách giáo khoa, hỏi. Vì sao ở vị trí này phải kẻ tiếp tuyến? Lạc Đường nhìn hình trong sách giáo khoa của cô, trong đầu đã hình dung ra quá trình giải đề. Sau khi nhìn thoáng qua, cậu mở truyện tranh trên tay, nói. Không biết, đây là lần đầu tiên đến Lạc Đường cũng không thể giải được đề, vì Như Hạ sửng sốt một chút rồi sau đó không có để ý, dù sao cũng là kiến thức mới học, cô vẫn có thời gian đi hỏi thầy giáo. Sau buổi sáng báo trước sẽ thay đổi vị trí ngồi, thời gian một ngày nhanh chóng trôi qua, không giống trước đi học cả lớp đã ngồi xong trong lớp học, hơn nữa còn nhỏ giọng thảo luận hôm nay vị trí nên thay đổi như thế nào. Thay đổi chỗ ngồi theo truyền thống ở cấp 3 chính là dựa theo thành tích nam nữ không cùng bàn. Bọn họ sau kỳ nghỉ quốc khánh mới có thể thi sát hạch, phòng trường lần này tiêu chuẩn thành tích là dựa theo thành tích phân ban khi vào trường. Kha Văn Chăn cầm sơ đồ chỗ ngồi vào phòng học, trong phòng học náo nhiệt lên một chút. Cô gõ gõ cái bàn, nói, trật tự hiện tại bắt đầu thay đổi chỗ ngồi. Đợi sau khi trong lớp học yên lặng, Kha Văn Chăn nói ngắn gọn, đem sơ đồ chỗ ngồi đến đặt trên bàn giáo viên, nói. Trước bắt đầu thay đổi từ cuối lớp. Vương Tư Lai, em đến vị trí của Hàn Tuấn Tùng, Hàn Tuấn Tùng, em đến vị trí của Vi Như Hạ, Vi Như Hạ. Kha Văn Chăn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Vi Như Hạ thấy cô biểu tình không có gì biến hóa, an bài nói. Em đến vị trí của Vương Tư Lai, cùng Lạc Đường một bàn. Lạc Đường ánh mắt mở lớn, dương mắt nhìn về phía Vi Như Hạ. Giống như cô đã sớm biết sắp xếp thế này, sau khi Vương Tư Lai thu thập mọi thứ xong, liền đem đồ vật của chính mình dọn ngồi cùng Lạc Đường trên bàn. Cô ngồi ở hàng cuối cùng, sau khi dương mắt xác định tầm nhìn trống phía trước, nghiêng mắt nhìn thoáng qua Lạc Đường. Lạc Đường nhìn thẳng vào mắt cô, đem ngón tay đè trên trang truyện tranh, vẻ mặt bình tĩnh. Vi Như Hạ mím môi, nói, tôi muốn ngồi cùng bàn với bạn học giỏi, cậu học cũng khá tốt, đúng không? Lạc Đường không trả lời cô, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lạc Đường, Vi Như Hạ bất chi bất giác cảm thấy trước đó mình nên tìm Lạc Đường bàn bạc một chút. Vương Tư Lai và cậu là bạn bè, hai người cùng nhau trốn học cùng nhau đánh nhau, cô tiền trảm hậu tấu như vậy có chút quá ích kỷ. Tôi chủ động tìm giáo viên xin đổi, nếu cậu không muốn cùng tôi ngồi một bàn, tôi sẽ đi tìm chủ nhiệm lớp. Cậu vừa mới hỏi tôi đề nào? Lạc Đường ngắt lời cô. À, Vi Như Hạ nhìn cậu, nói. Không phải cậu không làm được sao? Khép chuyện tranh lại, Lạc Đường nhấc mí mắt, lông mi che khuất hai tròng mắt đen nhánh tỏa sáng. Bây giờ biết rồi, cách chương.